Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, Phúc Vận, tinh thần đoán thể quyết. Thiết Quải Lý nói tới công pháp tu hành, nhìn danh tự liền biết chuyện gì xảy ra. Đối với Thượng Động Bát Tiên mà nói, dạng này một môn lấy rèn luyện, nhục thân làm chủ, chiếu cố tinh khí thần tam bảo công pháp tu hành, chỉ có thể coi là có thể vào mắt bàng môn công pháp. Lấy bản mệnh tinh thần chi lực rèn luyện nhục thân thần hồn, cũng không phải nói đùa sự tình. Tinh thần linh khí thường thường tương đương cuồng bạo, lại ẩn chứa tinh thần bản thân đủ loại đặc tính, muốn thu nạp tiêu hóa cũng không dễ dàng. Đối với người tu hành bản thân tố chất, liền đưa ra khá cao yêu cầu. Cứ việc đây là một môn cấp bậc kim tiên công pháp, có thể chút nào dẫn không dậy nổi Thượng Động Bát Tiên hứng thú, thậm chí ngay cả nhìn nhiều cũng không nguyện ý. Trên thực tế, bọn họ bản thân tu luyện công pháp đều thuộc về Thái Thanh chân truyền, không chỉ có cấp độ cao hơn nữa 10 phần thích hợp bọn họ bản thân tình trạng, Thuần Dương chân nhân Thuần Dương tiên pháp còn có Kiếm Tiên chi đạo, tuyệt đối thuộc về khá cao cấp công pháp tu hành. Nếu là có thể đạt đến cấp độ Đại La, không chừng có thể triệt để tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, khiến kiếp trước Thuần Dương đế quân thậm chí sớm hơn Đông Vương công một lần nữa trở về. Còn lại Thượng Động Bát Tiên cũng đều là như thế tình trạng. Dưới tình huống như vậy, ngẫu nhiên được đến bảng môn công pháp tinh thần đoán thể quyết, tự nhiên liền nhập không được mắt. Lúc này, đã Lý Khắc có phương diện này nhu cầu, bọn họ lại không thể trực tiếp truyền thụ Thái Thanh chân truyền công pháp, vậy cũng chỉ có thể xuất ra dạng này bằng môn công pháp đến. Há không biết, lúc này Lý Khắc có loại vui như lên trời cảm giác. Nếu nói hắn đối với Thái Thanh chân truyền công pháp tu luyện không có hứng thú, kia là chuyện không thể nào. Không nói những cái khác, vẻn vẹn chư bát giới tu luyện thiên cương tam thập lục biến, chính là một môn khá cao thâm lại toàn diện công pháp tu hành, chư bát giới đều có thể bằng này tu thành kim tiên. Lý Khắc không cho rằng mình so ra kém chư bát giới, thế nhưng là tinh thần đoán thể quyết khẳng định càng thêm thích hợp bản thân hắn. Hơn nữa, đây là một môn hắn xuyên qua thế giới này muốn thu hoạch cấp bậc kim tiên công pháp. Có thể nói, đến đây hắn đã cơ bản đạt thành xuyên qua tới mục đích. Về sau, chính là thuần túy tu hành. Chỉ cần đem tu vi tăng lên tới cấp độ kim tiên, lần này hành trình xuyên qua coi như triệt để viên mãn. Trong lòng kích động, có thể trên mặt lại là ung dung thản nhiên. Khí tức, cũng không có chút nào ba động. Viết qua Thiết Quải Lý hào phóng đón lấy người này đưa tặng công pháp ngọc giản. Nhìn thấy Lý Khắc thái độ như thế, Thượng Động Bát Tiên đều cảm thấy hết sức hài lòng. Bọn họ ở Hoàng Gia Ly Cung, Trùng Dương Cung đợi một đoạn thời gian kỹ càng cho Lý Khắc tướng sĩ lúc này đạo môn tình hình, đồng thời cũng thuận tiện chỉ điểm Lý Khắc tu hành. Lúc này thế tục đạo môn và Phật môn một dạng chia Nam Bắc hai phái. Bắc phái thì là lấy Lâu Quan Đạo làm chủ, tổ đình ngay tại cũng ở trong Trung Nam Sơn. Về sau Lý Khắc không thiếu được và bọn họ liên hệ. Về phần phương Nam đạo môn, lúc này không cần đến quá mức quan tâm, về sau có tiếp xúc thời điểm lại cùng bọn họ liên hệ không muộn. Thượng Động Bát Tiên còn cố ý giới thiệu chỗ Viên Thiên Cương chính nhất môn, cái môn này phái ở đạo môn bên trong tương đối khác loại. Đi là Phủ Long Đình con đường, những này chỉ là thế tục đạo môn tình huống, ngoài ra còn có thuộc về tu hành giới đạo môn cơ bản tình trạng, chủ yếu chính là Thái Thanh một mạch và Ngọc Thanh một mạch. Tu hành, giới đạo gia tông môn trên cơ bản thuộc về cái này hai mạch sầu muộn. Thượng Động Bát Tiên giới thiệu cũng chỉ có nhiều như vậy. Kỹ lưỡng hơn, tình huống, Thuần Dương chân nhân nói rõ, tu vi Lý Khắc không đến cảnh giới nhất định, biết được cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Đối với đây, Lý Khắc tự nhiên không có gì để nói nhiều. Mấy người đưa tiễn chủ động đưa tặng công pháp Thượng Động Bát Tiên. Lý Khắc liền ở Trùng Dương Cung mở ra tu hành con đường. Càng là suy nghĩ tinh thần đoán thể quyết tu hành huyền bí, tâm tình của hắn càng phát ra vui vẻ. Làm sao cũng không nghĩ tới, vận khí của mình vậy mà tốt như vậy. Cửa này công pháp rèn thể, đối với hắn mà nói tuyệt đối là dưới mắt thích hợp nhất phương pháp tu hành. Không nên quên, hắn ở chủ thế giới thế nhưng là tu luyện một môn đỉnh tiêm quan tưởng pháp tinh thần quan tưởng đồ. Mặt khác, thông qua lộn xộn nội gia quyền và cao võ tam quốc vu môn rèn thể thuật, suy nghĩ ra được huyết nhục khiếu huyệt mở ra chi pháp. Đồng dạng đối ứng trong thức hải quan tưởng ra tinh thần. Có thể nói, hắn ở chủ thế giới căn bản phương pháp tu hành và tinh thần thoát không được quan hệ. Mà tinh thần đoán thể quyết cũng là một môn thông qua dẫn đạo tinh thần lực lượng, thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn tăng cường bản thân, tố chất thân thể, cuối cùng đạt tới tinh quân cấp độ công pháp. Có thể nói, môn công pháp này tuyệt đối tương đối thích hợp hắn tu hành. Trên thực tế lại xác thực như thế. Có dĩ vãng tu hành kinh nghiệm, hắn trùng tu tinh thần quan tưởng đồ, kia thật là thoải mái không diễn tả được tự tại. Hơn nữa có tinh thần đoán thể thuật làm ngụy trang, trừ phi cường giả, đại la xem xét tỉ mỉ, mới có thể phát giác một chút mánh khóe. Thậm chí, coi như đại la kim tiên, đến tột cùng có thể hay không phát giác hắn tu luyện công pháp, khác hẳn với thế giới này tu hành hệ thống, đều khó nói cực kỳ. Dù sao, trong thức hải của hắn quan tưởng tinh thần, đều là thế giới này tinh không bên trong cụ thể tồn tại chủ tinh. Lại nói, thế giới này tu hành con đường ngàn ngàn vạn, ai biết có hay không và Lý Khắc cùng loại tu hành môn đạo. Không nói những cái khác, thiên cương tam thập lục biến còn có địa sát thất thập nhị biến chi pháp, liền và hắn dung hợp vào tự thân tu hành hệ thống huyết mạch tiến hóa chi pháp, quá mức cùng loại, ở thượng động bát tiên còn không có rời đi. Chỉ điểm hắn tu hành nhập môn thời điểm, Lý Khắc cũng nho nhỏ tiết lộ một chút tinh thần quan tưởng pháp, còn có huyết nhục khiếu huyệt mở chi pháp con đường tu hành, cũng không có gây nên thượng động bát tiên đặc biệt chú ý. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên thế giới này cũng có dạng này công pháp tu hành. Đã như vậy, Lý Khắc kia cũng không cần đến khách khí cái gì, trực tiếp làm từng bước tu luyện là được. Có chủ thế giới tu hành cơ sở đặt cơ sở, hắn tiến vào trạng thái tu luyện tương đương cấp tốc, ngắn ngủi thời gian 10 năm, hắn lại lần nữa quan tưởng ra thiên cương địa sát 108 khỏa chủ tinh, cũng tăng thêm tử vi đế tinh và cái khác một chút chủ tinh. Cùng lúc đó, trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt đã mở ra 18 chỗ. Sở dĩ mở ra huyết nhục khiếu huyệt như thế chỉ ít, chủ yếu vẫn là tinh thần đoán thể thuật nguyên nhân. Tu luyện tinh thần đoán thể thuật thời điểm, có thể liên tục không ngừng thu nạp tinh thần quang huy rèn luyện thân thể, kỳ thật chính là mở ra huyết nhục khiếu huyệt đạt được hải lượng tinh khí không sai biệt lắm hiệu quả. Chỉ là khi hắn tu vi đột phá cấp độ nhân tiên về sau, cái gọi là bản mệnh tinh thần cũng chính là thức hải quan tưởng ra trời quý tinh có một chút thần kỳ biến hóa, đặc biệt là khi hắn tu vi tiến vào cấp độ địa tiên, loại biến hóa này càng rõ ràng, rất có một loại va trời quý tinh có một loại nào đó thần bí liên hệ cảm giác. Mà tới cấp độ thiên tiên, loại kia thần bí liên hệ càng rõ ràng. Đến lúc này, hắn tu luyện tinh thần đoán thể quyết đã đạt tới kém một bậc cấp độ đỉnh phong, đã triệt để hiểu rõ chuyên môn công pháp ảo diệu trong cõi u minh và bản mệnh tinh thần liên hệ làm sâu sắc, chính là chuyên môn công pháp kỳ lạ hiệu quả. Đợi đến đạp lên kim tiên đạo đồ thời điểm, trong thức hải quan tưởng ra trời quý tinh đem ngưng tụ ra chấp trưởng tinh thần ấn hư ảnh. Cái gọi là tinh thần ấn hư ảnh có được bộ phận tinh thần quyền hành, đây chính là cái gọi là tu luyện thành vì tinh quân huyền bí. Đương nhiên, chỉ là một loại hư ảo tinh quân, có thể cái kia cũng khá là ghê gớm. So với phong thần thành tựu tinh quân, hiển nhiên thông qua tu luyện thành liền tinh quân đối với tinh thần lực độ trưởng khống cường hãn hơn. Đấu pháp thời điểm, có thể trực tiếp vận dụng tinh thần vĩ lực gia trì. Lý Khắc suy đoán, nếu là có thể tiến thêm một bước, tu vi đạt tới thái ất, kim tiên tiêu chuẩn, sợ là trong thức hải ngưng tụ tinh thần ấn, có thể đạt tới nửa hư nửa thật trình độ. Nếu là có thể tu luyện tới cấp độ đại la, tinh thần bởi vì liền có thể triệt để từ hư hóa thực, trở thành danh xứng với thực nhất tinh chi chủ. Phải biết, trời quý tinh thuộc về 360 khỏa chủ tinh một trong. Thời đại viễn cổ, 360 khỏa chủ tinh tự chủ ra đời tinh thần chi chủ, cả đám đều phần thuộc tiên thiên thần thánh, chính là tiềm lực không thể đo lường tồn tại. Lý Khắc sở dĩ biết được những này đều là thượng động bát tiên lưu lại, cơ sở trên tư liệu ghi lại tin tức. Hắn lúc này, thông qua 10 năm tu luyện, tu vi đã đạt tới thiên tiên sơ kỳ, tốc độ tu hành nhanh chóng, tuyệt đối có thể xưng nghe rợn cả người. Đương nhiên, cái này cùng này phương thiên địa linh khí nồng độ cao hơn, một cấp đại đường hoàng thất cống hiến đại lượng quý giá tu hành tài nguyên có quan hệ. Tối thiểu người ngoài là nhìn như vậy đợi. Lý Thế Dân dưới gối con trai không ít, cũng chỉ có Lý Khắc một người chủ động từ bỏ hoàng thất tôn vinh, bái vào đạo môn dốc lòng tu luyện. Dưới tình huống như vậy, làm Lý Đường hoàng thất và đạo môn liên hệ mối quan hệ, Lý Thế Dân tự nhiên sẽ không keo kiệt một chút tu hành tài nguyên đầu nhập. Lý Khắc cũng không phải đồ đần, mỗi cách một đoạn thời gian liền trở về, ở trước mặt Lý Thế Dân hiển lộ một chút thủ đoạn, khiến Lý Thế Dân biết được hắn cũng không có lười biếng, thậm chí biểu hiện được tương đương không tầm thường. Những cái kia hoàng thất cho quý giá tu hành tài nguyên cũng không có lãng phí. Dưới tình huống như vậy, còn lại hoàng tử cũng không nhìn nặng những này quý giá tu hành tài nguyên. Tự nhiên mà vậy khiến Lý Khắc đạt được càng nhiều số định mức. Nói câu không khách khí, nếu là đem Lý Đường hoàng thất cho tu hành tài nguyên tặng cho cái khác tông môn tu sĩ, tối thiểu cũng có thể đẩy người này trở thành bình thường địa tiên tu sĩ. Lý Khắc tự nhiên không cần nhiều lời. Mặc kệ tu hành kinh nghiệm vẫn là tu hành công pháp đều thuộc về đỉnh cấp, tiêu thời gian 10 năm thành tựu thiên tiên cũng không phải không thể lý giải. Tu vi đạt đến cấp độ thiên tiên, hắn đối với thành Trường An nặng nề vô cùng quốc vận long khí có càng thêm khắc sâu nhận biết và trải nghiệm. Mỗi lần trở về Trường An hoàng cung, thần hồn đều bị áp chế tới cực điểm, cơ hồ khó mà phát huy bao nhiêu uy lực pháp thuật. Bàng bạc long khí cấm vạn pháp cũng không phải nói đùa, cũng chính là hắn rèn thể đúng phương pháp, nhục thân tu vi cũng đạt đến cấp độ thiên tiên, lúc này mới không có nhận bao nhiêu chiến lực áp chế. Nhưng chính là như thế, hắn đều không thế nào thích về Trường An. Đương nhiên, theo tu vi tăng lên, đạt đến cấp độ thiên tiên về sau, hắn đã phát giác đại đường đế quốc bình tĩnh mặt ngoài dưới mãnh liệt ám lưu. Khi còn bé suy đoán cũng không chuẩn xác, đại đường đế quốc cảnh nội không phải là không có yêu ma quỷ quái, chỉ là đều nhận đế quốc long khí áp chế, còn có đạo Phật tu sĩ vây quét, rất ít xuất hiện ở nhân loại trước mặt thôi. Có thể cái này không có nghĩa là đại đường đế quốc cương vực bên trong không có những cái kia không phải người tồn tại. Mặt khác, đại đường đế quốc cương vực trừ Phật đạo tu sĩ cùng bàng môn chính là còn có yêu ma quỷ quái bên ngoài, còn có một đám tử đặc thù tu sĩ, đó chính là nhận thiên đình quản hạt, còn có nhân gian vương triều quản khống, dựa vào hương hỏa nguyện lực thành hoàng thổ địa một loại thân linh tu sĩ. Vẫn là câu nói kia, đại đường đế quốc quốc vận long khí thực tế quá mức kinh người, đồng dạng áp chế dạng này thuộc về bên trong thể chế bày tu sĩ thể, dân chúng tầm thường cơ bản rất khó nhìn thấy bọn họ tồn tại. Biết được đến càng nhiều, liền càng phát ra cảm thấy trung thổ tính huống thật không đơn giản. Thời gian nhoáng một cái, đến trinh quán 13 năm, một năm này đối với Lý Thế Dân đến nói, phát sinh một kiện gọi hắn ký ức khắc sâu chuyện.